Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 651, yêu ma khắc tinh. Thí luyện chi địa, góc Tây Bắc. Nơi này không có lúc trước loại kia thảo nguyên hoàn cảnh, cũng không có thấp bé gò núi hoàn cảnh. Nơi này khắp nơi tràn ngập cùng một loại địa hình hạp cốc. Không sai, nơi này chính là tử vong hạp cốc ngoại vi. Chỉ cần tiếp tục đi Tây Bắc góc tiến lên mấy trăm dặm sau, liền có thể tiến vào chánh thức về mặt ý nghĩa tử vong hạp cốc. Cùng chánh thức về mặt ý nghĩa tử vong hạp cốc so với những này ngoại vi trong hẻm núi, tuy nhiên đồng dạng quanh năm chiếm giữ đủ loại yêu thú loại hình, nhưng đều là một ít tu vi tương đối yếu tiểu yêu thú. Bất quá số lượng nhưng nhiều vô cùng. Một khi những này yêu thú tụ tập lại, vẫn rất có loại khiến người ta ăn không mất cảm giác. Đồng dạng võ giả nếu là không cẩn thận bị truyền tống tới nơi này, phản ứng đầu tiên khẳng định là mau chóng rời đi nơi đây. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế nghĩ. Luôn có mấy người sẽ khá điên cuồng. Lúc này ở mảnh này hạp cốc mỗ một chỗ vị trí bên trong, liền truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang. Thậm chí liền ngay cả phụ cận địa thế hơi cao gò núi cũng khẽ run lên. Có thể tạo thành tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Vậy chính là có cực kỳ cường hãn yêu thú, hoặc là đại lượng yêu thú tụ tập cùng nhau chạy sau, mới có thể tạo thành. Mà nhìn phía dưới nơi nào đó vị trí vung lên đại lượng cát bụi. Không cần nghĩ cũng biết chắc là sau người. Ở đầy trời cát bụi vung lên vị trí, đang có mấy chục con hình thể to lớn yêu thú nhanh chóng hướng về cùng một cái vị trí chạy trốn. Mà tại đây chút yêu thú ngay phía trước, một vị cầm trong tay khoát đao thanh niên chính nhanh chóng hướng về phía trước bay nhanh. Tay kia nắm khoát đao thanh niên tốc độ không thể so với phía sau những người truy đuổi mà đến yêu thú chậm, thậm chí mơ hồ còn nhanh hơn một phần. Thêm vào thỉnh thoảng ở bốn phía đất đá trên gò núi mượn lực chạy trốn, dĩ nhiên để phía sau như vậy nhiều yêu thú đối với hắn căn bản cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể nhìn hắn nhanh chóng chạy trốn, tình cờ lấy lại sức được, còn có thể đối với phía sau một ít yêu thú làm ra công kích tới. Chỉ là thời gian nháy mắt, hắn liền dẫn lấy những này yêu thú nhảy vào một cái tương tự với hồ khẩu đồng dạng trong hẻm núi. Biến mất không gặp. Nhưng làm cuối cùng một con yêu thú thân hình hoàn toàn biến mất ở trong hẻm núi, người kia lại không biết rõ thời điểm nào từ bên trong thung lũng chạy ra đến. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở sơn cốc đỉnh đầu. Sau đó chỉ ngươi nghe được từng trận yêu thú gào thét đã ầm ầm ầm thanh âm. Nhưng không có lại nhìn tới bất kỳ một con yêu thú đuổi hắn không tha. Mà người kia hiển nhiên cũng là đối với tình huống như thế tập mãi thành quen. Căn bản liền đầu đều lười về, trực tiếp biến ở hạp cốc đỉnh chóp nhanh chóng nhảy lên. Chỉ chốc lát liền tới đến một đống sườn núi loạn thạch phụ cận. Đồng thời dùng lực hướng về chày đá phách nhất đao. Trượng dài đao mang trong nháy mắt bay nhào ở đống đá vụn phụ cận. Đem những người loạn thạch toàn bộ cho phách hướng về bên dưới thung lũng mới rơi xuống quá khứ. Nhưng là hướng về bên trong sơn cốc bộ vứt bỏ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thanh niên kia nâng lên tảng đá lớn trực tiếp dùng cậy mạnh hướng về phía dưới ném đi. Trong phút chốc, một đạo đạo hoảng loạn tiếng thú gào, khẽ kêu âm thanh cùng với loạn thạch dòng nước lũ quăng đánh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Loại này rầm rộ đầy đủ kéo dài sắp tới một thời gian uống cạn chén trà. Phía trên thanh niên kia mới đình chỉ tiếp tục quăng đánh. Bất quá cũng không có nóng lòng xuống. Ngược lại là trước tiên ở bốn phía quan sát một vòng, xác định không có hấp dẫn đến yêu thú sau, mới cầm trong tay hàn quang lấp lóe đại đao, bỗng nhiên hướng về bên trong cốc nhảy tới. Thanh niên thân ảnh vừa biến mất giữa không trung, hạp cốc phía dưới liền xuất hiện một trận ầm ầm ầm tiếng vang cùng với tiếng gào thét. Không phải còn có thể nghe được thanh niên kia trầm thấp tiếng quát mắng. Hiển nhiên phía dưới lần thứ hai triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong hẻm núi, trước kia đuổi theo thanh niên xông tới hơn 20 con yêu thú. Lúc này đã có hơn một nửa cũng không đủ sức nằm xuống đất. có chút thân thể cùng đầu bị nện nát bét, cũng có chút trên thân hoặc là cổ các loại trọng yếu vị trí xuất hiện một đạo đạo huyết rơi vết thương. Còn sót lại 7-8 con yêu thú cũng đều từng cái trên thân bị thương. Nhưng cái này cũng không có để chúng nó sợ hãi, trái lại càng thêm kích phát chúng nó ban đầu hung tàn thú tính. Từng cái dũng mãnh không sợ chết hướng về thanh niên trước phó sau sau đó vọt tới. Thanh niên kia đối với cái này nhưng là căn bản không có chút nào lo lắng. Thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Thân thể tung bay, từng con vô cùng mạnh mẽ yêu thú lục tục cũng ở hắn khoát đao bên dưới. Nương theo lại một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Ở thanh niên kia trước mặt cuối cùng một con yêu thú cũng triệt để mất đi sức sống. Ngã trên mặt đất, thanh niên động tác cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ở xác nhận bốn phía lại không vật còn sống sau, thanh niên nhanh chóng ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng trong tay khoát đao từ từng con yêu thú trong cơ thể đào ra thân thể bọn họ bên trong. Ẩn chứa yêu đan thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Toàn bộ động tác không có một chút nào dây dưa dài dòng. Liền tại đây thanh niên nhanh chóng thu thập yêu đan đồng thời. Thanh niên kia trên thân đeo thí luyện không gian truyền tống ngọc giản bắt đầu không ngừng phát ra. Một đạo đạo hào quang nhỏ yếu. Gợn sóng này cực kỳ yếu ớt. Hầu như mắt thường không thể xem xét. Càng thêm không có một chút nào năng lượng ba động. Thanh niên kia căn bản cũng không khả năng phát hiện. Nhưng sẽ ở đó thanh niên yêu đan thu thập được một nửa lúc. Hắn nguyên bản mây bay nước chảy động tác nhưng là đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt né qua một vệt vẻ khiếp sợ. Cơ hồ là ở đồng thời. Sở hữu ở vào thí luyện chi địa võ giả. Toàn bộ cũng ở đồng thời thu được một cái hệ thống nhắc nhở tin tức. Thí luyện giả Khang Bình thành công thu hoạch 1.000 con yêu thú. Thu được 1.000.000 điểm hệ thống tích phân khen thưởng. Cũng thu được xưng hào yêu ma khắc tinh. Hưởng thụ giảm 20% đổi lấy tùy ý đồ vật khen thưởng. Ngoặc kép, cái này đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh không bình thường ngắn gọn. Nhưng cũng làm cho cả thí luyện chi địa các võ giả vỡ tổ. Tất cả mọi người đang thảo luận toàn bộ Khang Bình đến cùng là ai? Là gì lai lịch? Sao vậy khả năng ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong chém giết 1.000 con yêu thú? Khó nói cái tên này từ tiến vào thí luyện chi địa bắt đầu. Liền bảo chỉ lấy mỗi ngày chém giết hơn 30 con yêu thú tiến độ sao? Cái này thật sự là quá khủng bố đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới muốn chém giết 1.000 đầu đạt đến cửu cấp yêu thú. Mọi người cũng là một trận tê cả da đầu. Thật sự là không hiểu nổi cái kia gọi là Khang Bình ra băng. Đến cùng là sao vậy làm được? Mà một nhóm người đang sôi nổi nghị luận. Một nhóm người khác lại bắt đầu âm thầm nhớ kỹ cái này gọi là Khang Bình ra băng. Không phải là bởi vì biệt. Chỉ cần là cái này nhân thân trên 1.000 viên yêu đan cùng với hơn 3.000.000 điểm hệ thống tích phân. Cũng đủ để cho vô số người tim đập thình thịch. Cho dù là nửa bước kim thân võ giả. Cũng bắt đầu âm thầm lưu ý. Thậm chí có ý phái người đi tìm cái này gọi Khang Bình ra băng. Chỉ cần tìm được hắn. Liền đại biểu chính mình nắm giữ 1.000 viên yêu đan. Thậm chí còn có thể thu được đại lượng hệ thống tích phân. Đến thời điểm không chỉ có chính mình thu được thí luyện trước 1.000 danh ngạch thời cơ ra. Tăng thật lớn. Liền ngay cả có thể chi phối tích phân. Cũng sẽ tăng cường không ít. Một đám người bắt đầu bởi vì Khang Bình mà trở nên hưng phấn. Mà Khang Bình bản thân. Nhưng là sắc mặt có chút khó coi dừng lại tại trong hạp cốc. Là, lúc trước cái kia lợi dụng cổn thạch liệp sát yêu thú thanh niên. Cũng là Khang Bình, hắn đến từ Bắc Câu Lô Châu một cái cửa nhỏ tiểu phái. Khi tiến vào thiên tuyển giả thí luyện chi địa trước, cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến cửu giai ngũ trọng thiên thôi. Nhưng mọi người không biết là, hắn còn có một thân phận khác. Hắn đồng thời còn là một chỗ đường hầm đạo thể tu. Thân thể không chỉ có nắm giữ sức mạnh cường hãn. Càng nắm giữ thường nhân vô pháp tưởng tượng linh hoạt tính. Hắn lúc đó bị truyền tống đúng chỗ đưa. Thì có một cây chuyên môn có thể tăng cường võ giả tu vi linh thảo. Bị hắn không chút do dự nuốt xuống. Đầy đủ tiêu tốn thời gian 10 ngày luyện hóa. cứ thế mà đem chính mình tu vi từ ngũ trọng thiên tăng lên tới tầng 7. Sau đó trong thời gian, hắn bắt đầu dài lâu liệp sát cùng phản liệp sát hành động. Bất chi bất giác, dĩ nhiên liệp sát vượt qua 1000 đầu. Hiện ở còn bị người thông báo đi ra ngoài. Hắn rõ ràng chính mình có phiền phức. Hơn nữa còn là phiền phức đại loại kia. Không quá đỗi nhìn phía trước tử vong hạp cốc. Khóe miệng hắn lại lộ ra một vệt ý cười đến. Sợ rằng cũng sẽ không biết rõ. Hắn hội ở loại địa phương này chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 652, trận đạo thật hiểu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.